Cô gái của sự bí mật, chương 28, góc truyện audio.com. Đúng vậy, hắn đã có âm mưu từ trước và bắt buộc bà cố ngoại của cháu phải nhường lại chức trưởng làng cho chị hai. Dì hai cô nói gì hay sao? Chị ấy đã bị hắn ta mê hoặc, dù chị ấy biết là hắn chỉ yêu chị cả thôi nhưng chị ấy vẫn đồng ý làm vợ hắn ta. Vậy sau đó có xảy ra chuyện gì cô? Sau đó, cô biết hắn ta đem ở đâu về rất nhiều những thứ gọi là ma. Hắn phân phát cho những chàng trai trong làng, và bảo đây là thuốc. Bổ, uống vào thấy rất là thoải mái, thế là những người đàn ông trong làng đã bị chìm ngập vào cái thứ thuốc ấy, những lúc lên cơn ghiền họ đã chạy đến quỳ lạy van xin hắn cho một ít thuốc, nhưng hắn chỉ nói. Nếu, muốn thuốc thì hãy đem mạng sống vợ của các người đến để đổi lấy. Nhưng tại sao ông ấy lại làm như vậy? Vì hắn cô có được người con gái hắn yêu thì cô một ai được hạnh phúc hơn hắn cả. Thật là tàn ác, nhưng rồi những người trong làng như thế nào gì? Từ ngày hắn nói như thế, trong làng nơi đâu cũng vang vọng tiếng la. Hét tiếng rên thảm thiết của những người phụ nữ bị đánh đập cả. Và cũng từ đó, ánh sáng của ban ngày đã biến mất thay vào là màn đêm đã bao phủ lấy nơi này. Tại sao ánh sáng lại biến mất? Theo truyền thuyết từ xa xưa để lại, ngôi làng của chúng ta tồn tại. Dựa vào câu nói của một vị sư, đêm sẽ đến khi làng đầy toan tính, đầy máu tươi và đầy cả hờn ghen. Đúng là câu nội ý ấy đã ứng nghiệm, như vậy là từ đó đến nay ngôi làng đã chìm ngập vào bóng tối. Su, đúng vậy, vậy người đó với dì hai ra sao? Hắn đã dẫn chị hai đi đến một nơi khác, nơi mà hiện tại cháu đang sống, có ngày và đêm, có tiếng cười và có cả nước mắt. Mẹ cháu có biết chuyện của làng? Su, có lẽ là vậy, vì từ đó chị cả đã mất liên lạc với người trong nhà. Dì út, thật ra mẹ cháu đã biết chuyện xảy ra với làng. Su nói, bà cụ và dì út đều nhìn Su. Mẹ cháu đã mất, bà và dì biết cô. Su, biết, dì út, tại sao dì lại biết? Su, gia đình chúng ta có một khả năng đặc biệt với những người khác trong làng, và linh hồn của mỗi người trong gia đình chính là linh hồn của cây hoa hướng dương trước sân. Như vậy là, cây hoa hướng dương đại diện cho linh hồn của mẹ cháu đã chết, đồng nghĩa với việc mẹ cháu đã ra đi. Dì út, nhưng bên cạnh cây của mẹ cháu có hai cây nhỏ đã mọc lên, đó chính là cháu và em cháu. Cô chỉ mẹ cháu mà cả dì hai của cháu cũng đã ra đi, và dì ấy cũng để lại một người con gái, nhìn hình dáng của cây hoa thì dì chắc là đứa trẻ đó. Cũng chạc tuổi cháu, lúc nãy cháu nói mẹ cháu biết dân làng đã có chuyện là sao? Làm sao mẹ cháu biết được, lúc cháu đủ lớn để biết chuyện cháu đã quay về ngôi nhà trước kia. Mà gia đình cháu ở cháu đã gặp được một người, người ấy đã đưa cháu một quyển sổ, người đó là ai, cháu cũng cô biết, cháu chưa kịp hỏi thì người đó đã biến đâu mất. Vậy quyển sổ đó là quyển nhật ký của mẹ cháu, nhưng cháu cảm thấy nó giống như một bức thư dài gửi cho cháu. Trong đó ghi những gì? Thật ra cháu đã biết mẹ cháu là thần nữ, chỉ là cháu chưa biết về chuyện tình của ba và mẹ cháu thôi, nên lúc nãy, được rồi, cháu cứ nói hết những gì mẹ cháu để lại đi. Dì út, lúc trước cháu đã đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng chưa hiểu lắm, nhưng bây giờ khi cháu nghe hai người kể lại thì cháu đã biết tất cả. Chuyện gì, dì út, trong nhật ký, mẹ cháu đã nhắc đến người đàn ông đó. Góc truyện audio.com, quay ngược thời gian lại nha, tôi sẽ là anh chồng của em, người đàn ông thứ nhất, anh muốn gì đây chứ? Ha ha, nếu như anh cô có được em thì anh cũng sẽ cô để người khác có được em. Tại sao anh, hai người đang nói chuyện gì vậy? Một người đàn ông khác bước từ trong phòng ra. Sao anh lại quen người này? Người phụ nữ chỉ tay vào người đàn ông lúc nãy. Anh ấy là anh trai của anh mà. Ai bảo hắn ta là anh trai của anh? Người phụ nữ, em đang nói gì vậy? Anh ấy là anh trai của anh bị mất trí nhớ nhưng nhờ anh ấy đã đi tìm và nhận ra anh đó. Anh đang bị gạt đó. Người phụ nữ, em im đi, đủ rồi đó, dù gì anh ấy cũng là anh trai anh, em ăn nói kỳ vậy, em vào trong đi, để anh nói chuyện với anh ấy. Người đàn ông thứ hai lớn tiếng, người phụ nữ quay lại nhìn người đàn ông thứ nhất với ánh mắt sắt bén rồi bước vào trong. Anh tha lỗi cho cô ấy, thường ngày cô ấy cô có như vậy, chắc do có em bé nên cô ấy khó chịu vậy mà, hi hi. Người đàn ông thứ hai giải thích, cô ấy đã có con rồi à, người đàn ông một. Phải, được 3 tháng rồi anh à, em cũng nghe nói chị dâu cũng đã có em bé thì phải. Ờ, đúng rồi. Thôi hôm nay anh chỉ tiện đường đến đây thôi, bây giờ anh về trước. Dạ, vậy khi nào anh rảnh thì đến nhà em chơi nha. Ừ, người đàn ông đi ra khỏi nhà. Ngày hôm sau, tại sao anh lại trở thành anh trai của anh ấy? Anh đang muốn làm gì nữa đây, anh đã làm cho ngôi làng của chúng ta tan nát, bây giờ anh lại muốn phá hoại gia đình tôi nữa hay sao? Anh lên tiếng đi, tất cả là do em và thằng đó, nếu em cô gặp và yêu hắn thì giờ người. Có được em là anh, đứa con trong bụng em phải là con của anh. Người đàn, ông hét lên, anh lầm rồi, nếu chồng tôi cô xuất hiện thì tôi vẫn cô yêu anh từ. Trước đến giờ tôi chỉ xem anh là một người anh trai mà thôi. Anh trai thôi sao, người đàn ông lặp lại, phải, chỉ là anh trai. Và bây giờ anh cũng đã lấy em gái tôi chúng. Ta cũng được xem là người một nhà rồi, anh có thể quên đi quá khứ, làm. Lại từ đầu được cô, người đàn ông cô nói gì, đứng suy nghĩ một lúc lâu. Người phụ nữ nói tiếp, anh hãy quên đi, lo cho ơ gai tôi và đứa con trong bụng nó. Anh sẽ khiến em phải hối hận vì đã cô chọn anh. Anh định làm gì, em đừng lo, bây giờ anh sẽ chính thức đấu với chồng em, nhưng đấu. Với nhau trên thương trường, anh sẽ tạo lập một sự nghiệp to lớn, anh sẽ. Đứng đầu cả thế giới này, em hãy chờ mà xem. Nói rồi người đàn ông bỏ. Đi, người phụ ở lại thì đang nở một nụ cười hiền, có lẽ là do kế sách của. Người phụ nữ đã thành công rồi. Kể đến đây mọi người có dự đoán được người phụ trên là ai cô, đó chính là mẹ của Su. Người đàn ông nói chuyện với bà ấy chính là người đàn ông yêu mẹ cô ấy. Từ cuộc gặp gỡ này, người đàn ông ấy đã quay về nhà, lo cố gắng vào việc kinh doanh, nhưng dù cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì ông ấy vẫn thua một người chính là ba Su. Ba Su là một người biết kinh doanh, bên cạnh có sự giúp đỡ của mẹ Su mà công ty của gia đình Su đã đứng đầu thế giới suốt mấy năm liền. Nói về người đàn ông ấy, khi vợ của ông ta sinh ra đứa con gái đầu thì cũng là lúc bà ấy chút hơi thở cuối cùng, ông ấy cô, đau buồn mà ngày ngày đều lao vào công việc kể cả kinh doanh những thứ bất hợp pháp, cuối cùng công ty của ông ấy vẫn đứng sau công ty nhà Su. Vì lòng ghen ghét mà ông ấy đã GT, hết tại đây thôi, trở về hiện tại nào, gocchuyenaudio.com. Su đã kể lại toàn bộ những gì mà mẹ cô ấy ghi lại trong nhật ký cho bà cụ và dì út của cô ấy nghe. Cháu nghi ngờ cái chết của ba mẹ cháu là do hắn ta gây ra hay sao? Dì út, cháu chỉ nghi ngờ thôi, vì cháu chưa biết ông ấy là người như thế nào nữa. Vậy còn em gái cháu? Lúc đó cháu có linh cảm là em gái cháu vẫn còn sống nên cháu đã đi tìm, và thật sự cháu đã tìm được con bé, nhưng... Nhưng sao, dì út, nhưng cháu chưa nhận con bé, vì... Vì con sợ con bé sẽ gặp nguy hiểm, Su gật đầu nhẹ. Nhưng vấn đề bây giờ là tại sao cháu lại bị cơn gió cuốn đến đây? Bà cụ, mà mọi người trong làng đâu hết rồi bà, tụi cháu thấy ai cũng đóng cửa hết vậy, ừ, họ đã dọn đi cả rồi, một số ít người lớn tuổi là còn ở đây thôi. Tại sao bà và dì cô đi? Bởi vì dì và bà phải ở lại chăm sóc cho những linh hồn của bọn cháu. Dì út, những cây hoa hướng dương trước sân à, đúng vậy. Dì và bà cho cháu hỏi có đường nào ra khỏi nơi này cô? Lúc trước thì có, bây giờ thì đã cô còn nữa rồi. Dì út, tại sao vậy? Su, con đường để thoát ra khỏi làng đã biến mất cách đây một ngày rồi. Dì út, vậy làm sao bọn cháu ra được đây? Cháu vào nghỉ đi, để đó bà tính cho. Bà cụ, dạ, vậy là cả ba người bước vào nhà thì thấy Huy và Thủy đã nằm dưới sàn nhà ngủ từ lúc nào, chỉ còn Kiệt đang đợi Su, khi thấy nàng anh chàng liền. Chạy lại, cô đi đâu mà lâu quá vậy? Cậu có vẻ lo lắng cho con bé quá nhỉ? Dì út lên tiếng, dạ, Kiệt ngập ngừng, tôi cô sao, anh nghỉ ngơi đi, Su nói với giọng băng giá cô một cảm xúc, thôi chúng ta vào phòng, mấy đứa nằm tạm ở dưới sàn đỡ nha. Bà cụ cười hiền rồi bước vào, đi bên là dì út. Xong xuôi, mỗi người một góc chìm vào giấc ngủ, nhưng đang ngủ say thì. Bỗng nhiên mặt đất bắt đầu rung chuyển, ai nấy đều tỉnh dậy, và từ đâu? Lại xuất hiện thêm một cơn lốc lớn, kèm theo một màu tối đen. Mọi người cẩn thận, bà cụ từ trong bước ra, vừa dứt lời thì, âm thanh phát ra cũng là lúc tất cả đều bị cuốn vào trong cơn. Lúc đó, cô ai nhìn thấy mặt ai nữa cả. Trở lại bệnh viện, khi Minh Tứ và Ngũ đưa chân đến bệnh viện sau. Khi được bác sĩ khám và điều trị cho chân thì họ cũng đã hợp mặt với mọi người, những việc xảy ra đều được Ngũ tường thuật lại cô sót một chút gì. Mọi chuyện là như vậy đó. Ngũ, chuyện thật kỳ lạ đấy. Hành, vậy chị Su sẽ cô sao chứ? Mi rất lo lắng, sẽ cô có chuyện gì đâu, chắc chắn như thế mà. An trấn an, bây giờ mọi người tìm chỗ nằm nghỉ đi, sáng mai Mi vẫn phải đi học như ngày thường. An nói, rồi bỗng như nhớ ra chuyện gì đó, có cần báo cho em của anh cô. An hỏi Khoa, bây giờ Khoa mới nhớ mình đang ở cùng đứa em và Khoa cũng vừa nhớ ra một chuyện. Đúng vậy, quên mất, em thằng Kiệt sẽ lo lắng lắm đây. Khoa, Kiệt có em à, An, là L, anh đó. Khoa, trời, lại thêm một việc nữa. Bây giờ cứ báo là Kiệt đang ở cùng với anh, để cô bé đỡ lo, có gì sáng mai chúng ta sẽ kể cho cô ấy biết. An, ừ, vậy cũng được. Khoa nói rồi lấy điện thoại gọi cho L, anh. Như vậy là đã hết một ngày vất vả, một ngày đã có quá nhiều việc xảy ra. Tối nay, nếu như ngày thường sau một ngày mệt mỏi thì mọi người sẽ có một giấc ngủ rất sâu, nhưng đêm nay thì lại khác, mỗi người một suy nghĩ, mỗi người đều có nỗi lo trong lòng và đêm nay dường như rất dài đối với họ. Rất dài, còn thiếu ba người nữa, mọi người nhớ ai cô? Nhất, nhị và tam, góc chuyện audio.com. Lần sau chúng ta sẽ biết họ làm gì và mọi chuyện diễn ra như thế nào. Nhà cách chương.